Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý gia đại ca đại tẩu lòng tràn đầy chờ mong Lý Thừa cùng Cố Linh Lung quá kế bọn họ nhi tử. Tương lai bọn họ cũng hảo bằng nhi tử quá thượng hảo nhật tử. Kết quả không nghĩ tới. Mấy tháng sau, Cố Linh Lung thế nhưng khám ra có thai. Lý Thừa cùng Cố Linh Lung hai vợ chồng cao hứng đến không được. Đây là bọn họ mong đã nhiều năm mới mong tới hài tử. Cũng không câu nệ nam nữ. Có cái thân sinh hài tử luôn là hạnh phúc chuyện này. Lý gia đại ca đại tẩu nhất mất mát. Bọn họ chờ mong quá kế đại khái là không ảnh nhi. Có hy vọng lúc sau lại thất vọng. Kia tư vị miễn bàn nhiều khó chịu. Bất quá bọn họ cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc hiện giờ toàn bộ Lý gia đều phải dựa Lý Thừa đâu. Mà Lý Thừa còn phải dựa Cố Linh Lung đại ca đề bạt. Lý gia đại phòng căn bản không dám đắc tội nhị phòng. Cố Văn Cảnh thu được Cố Linh Lung mang thai tin vui. Trong lòng cũng là vì muội muội nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn có thể ngăn chặn Lý Thừa không nạp thiếp. Nhưng Cố Linh Lung không cái thân sinh hài tử. Tại đây vô hậu vi đại cổ đại xác thật nhật tử không hảo quá. Chỉ là đồn đãi vớ vẩn liền đủ nàng chịu được. Hiện giờ nàng có thể sinh dục. Tương lai có thân sinh nhi nữ thừa hoan dưới gối. Lúc tuổi già con cháu đầy đàn. Cũng không đến mức tịch mịch cô độc. La Thanh Y cũng vì Cố Linh Lung cái này cô em chồng cảm thấy cao hứng. Cố gia nhất có thể lý giải Cố Linh Lung áp lực vẫn là La Thanh Y. Nàng gả vào Cố gia 3 năm không có mang thai. Chẳng sợ cha mẹ chồng cùng tướng công cũng chưa thúc giục quá nàng. Nàng trong lòng áp lực như cũ rất lớn. Càng miễn bàn Cố Linh Lung là 5 năm nhiều không có mang thai. Cha mẹ chồng cùng tướng công cũng sốt ruột. Làm nàng phiên bội thừa nhận áp lực tâm lý. Cho nên La Thanh Y thực có thể lý giải Cố Linh Lung khó xử. Nàng hiện tại cũng là thiệt tình vì Cố Linh Lung cảm thấy cao hứng. La Thanh Y chuẩn bị hậu lễ đưa đi Lý gia. Các loại mang thai sở cần đồ dùng đầy đủ hết. Trẻ con đồ dùng đều là kiểu nam kiểu nữ các một phần. Hết sức chi kỷ. Cố mẫu nhìn danh mục quà tặng. Cũng khen La Thanh Y nghĩ đến chu đáo. Đối La Thanh Y cái này con dâu càng vừa lòng. Cố Linh Lung mang thai không mấy tháng sau. La Thanh Y cũng khám ra có thai. Đây là La Thanh Y hoài đệ tam thai. Lúc này đây, Cố Văn Cảnh là từ nàng khám ra hỉ mạch đến nàng sinh sản. Đều ở trong nhà bồi nàng. Chưa từng đi xa, đền bù phía trước sinh 2 cái nhi tử khi không có thể bồi ở bên người nàng tiếc nuối. Cố Linh Lung sinh hạ 1 cái nhi tử lúc sau. La Thanh Y sinh hạ 1 cái nữ nhi. Cố Văn Cảnh không biết cái này nữ nhi có phải hay không trong nguyên tắc cái kia chết vào La Liệu Y trong tay đáng thương hài tử Cố Uyển. Rốt cuộc cốt truyện sớm đã thay đổi. Hắn cùng La Thanh Y sinh hài tử tự nhiên cũng cùng trong nguyên tắc hài tử bất đồng. Bất quá cái này nữ nhi, cố phụ vẫn là cho nàng đặt tên vì Cố Uyển. Đối tên này, Cố Văn Cảnh không phản đối. Chỉ là 1 cái tương đồng tên mà thôi. Hắn không cần thiết thế nào cũng phải rối rắm nguyên cốt truyện. Dù sao hắn nữ nhi, hắn tự nhiên sẽ hộ nàng cả đời an bình hạnh phúc. Cố Uyển là cái nữ hài tử. Ở thời đại này nữ tử không dễ. Coi chừng Linh Lung liền biết. Xuất giá trước Cố Văn Cảnh vì nàng chọn lựa hôn phu Lý Thừa. Hôn trước đáp ứng đến hảo hảo không nạp thiếp cả đời chỉ có Cố Linh Lung một thê. Kết quả sau lại liền nhân hôn sau 5 năm vô tử sinh ra dao động. Động nạp thiếp tâm tư. Nếu không phải Cố Văn Cảnh ép tới trụ hắn. Lúc sau Cố Linh Lung lại sinh nhi tử thỏa mãn Lý Thừa có người kế tục nguyện vọng. Hiện giờ 2 người chưa chắc còn có thể hòa thuận vui vẻ làm 1 đôi hạnh phúc phu thê. Cố Văn Cảnh nhịn không được suy xét khởi cấp nữ nhi bồi dưỡng 1 cái đồng dưỡng phu khả năng tính. Cố Linh Lung phía trước vui đùa đề qua làm nàng nhi tử cùng Cố Uyển kết cái oa oa thân. Bất quá Cố Văn Cảnh không suy xét quá Lý Thừa cùng Cố Linh Lung nhi tử. Này biểu huynh muội quan hệ thân cận quá. Nếu là thành thân sau 2 người sinh cái tàn khuyết hài tử. Chẳng phải là muốn trách đến hắn bảo bối nữ nhi trên người đi. dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh mưu hoa đi làm khoa cử quan chủ khảo. Hắn hiện tại đối thi hội quan chủ khảo còn không dám tưởng. Nhưng hắn thành công đi phương Nam một cái văn phong cường thịnh châu phủ làm thi hương quan chủ khảo. Thi hương yết bảng lúc sau. Hắn tự mình điểm ra tới tuổi trẻ giải nguyên. Tài hoa hơn người. Xuất thân nhà nghèo. Cố Văn Cảnh trong lòng vừa động. Liền ở cử tử bái tạ hắn cái này tòa sư trong yến hội. Mở miệng nhận lấy giải nguyên làm đệ tử. Này giải nguyên tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Lập tức mừng rỡ như điên bái hắn làm lão sư. Làm khoa cử quan chủ khảo thật là mở rộng lực ảnh hưởng tốt nhất lựa chọn. Lần này cái này châu phủ thi hương sở hữu cử nhân đều đến nhận hắn cái này tòa sư. Tòa sư cùng học sinh quan hệ tuy rằng không bằng lão sư cùng đệ tử quan hệ chặt chẽ. Nhưng ở triều đình bên trong chính là thiên nhiên đồng minh. Cố Văn Cảnh lại ở vài năm sau. Làm kinh thành thi hội quan chủ khảo. Trở thành kia một lần tương lai tiến sĩ nhóm tòa sư. Dần dần, theo thời gian trôi đi. Cố Văn Cảnh ở triều đình phía trên lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Chẳng sợ hắn xuất thân nhà nghèo, cũng chậm rãi kinh doanh ra chính mình ích lợi vòng. Hơn nữa hắn còn thực hiểu đón ý nói hùa hoàng đế tâm tư. Quan càng làm càng lớn, quyền lực càng lúc càng lớn. Hoàng đế cũng càng thêm tin trọng hắn cái này tâm phúc chi thần. Ở hắn nữ nhi Cố Uyển đều 10 tuổi thời điểm. Cố Văn Cảnh đã ngồi trên nội các thủ phụ vị trí. Quyền lực to lớn, thậm chí bị người âm thầm xưng là cố tướng. Phải biết rằng, nội các chính là vì hạn chế tương quyền mới có thể ra đời. Trước kia không có nội các, chỉ có tể tướng. Tể tướng quyền lực quá lớn vì thế lại đem tể tướng chi vị tách ra vì tả tướng cùng hữu tướng. Sau lại càng là hủy bỏ tể tướng cái này chức quan. Sửa vì nội các chế độ. Nội các thủ phụ còn phải chịu thứ phụ cùng mặt khác các lão nhóm kiềm chế. Nhưng Cố Văn Cảnh có thể trong vòng các thủ phụ thân phận bị nhân xưng làm cố tướng. Có thể nghĩ hắn hiện giờ quyền thế to lớn. Có thể so với nội các chế độ xuất hiện phía trước tể tướng. Chính là chân chính đủ loại quan lại đứng đầu. Triều đình bên trong cũng lặng yên xuất hiện cố tướng đảng. Rất nhiều thực quyền quan viên đánh thượng cố tướng đảng nhãn. Làm Cố Văn Cảnh lực ảnh hưởng trải rộng toàn bộ triều đình. Càng làm cho người cảm thấy đáng sợ chính là Cố Văn Cảnh thế nhưng ở quyền thế ngập trời hết sức. Còn không có khiến cho hoàng đế kiêng kỵ. Hoàng đế như cũ coi hắn vì quang cổ chi thần. Phụ tá đắc lực. Cũng đúng là có hoàng đế tin trọng. Cố Văn Cảnh một cái con cháu nhà nghèo mới có thể ở nhập quan trường không đến 20 năm thời gian bò đến cái này một người dưới vạn người phía. Trên vị trí, hiện giờ hoàng đế đời sau các hoàng tử đều đã trưởng thành. Đoạt đích chi tranh tiến vào gay cấn giai đoạn. Nhưng này đó đều tạm thời lan đến không đến Cố gia. Bởi vì có Cố Văn Cảnh cái này cố tướng tọa trấn Cố gia. Mặc kệ cái nào hoàng tử cũng không dám dễ dàng đắc tội. Chẳng qua không dám đắc tội về không dám đắc tội. Tưởng mượn sức hắn các hoàng tử cũng rất nhiều. Rốt cuộc có hắn như vậy một cái quyền khuynh triều dã nội các thủ phụ duy trì. Chỉ cần không phải quá phế vật, đoạt đích xác suất thành công liền sẽ gia tăng vài thành. Vì thế Cố Văn Cảnh kia mới 10 tuổi nữ nhi Cố Uyển đã bị theo dõi. Cố Văn Cảnh ngày nọ bị hoàng đế kêu đi, ngầm dò hỏi hắn hay không cấp nữ nhi Cố Uyển đính hôn. Cố Văn Cảnh trong lòng thầm giận. Cái nào hỗn trướng đồ vật theo dõi ta mới 10 tuổi nữ nhi. Sau đó Cố Văn Cảnh đối hoàng đế đáp. Vi thần nữ nhi mới 10 tuổi. Còn chưa có đính hôn. Hoàng đế cười nói. Kia Cố Ái Khanh cùng trẫm làm thông gia như thế nào? Trẫm kia thứ 8 tử. Chỉ so Ái Khanh ái nữ lớn 3 tuổi. Đúng là lương xứng. Cố Văn Cảnh bình tĩnh cự tuyệt nói. Bệ hạ, vi thần chi nữ không thể gả vào hoàng thất. Vi thần nãi bệ hạ chi thần, nhưng mà hiện giờ các hoàng tử vì đoạt chữ vị mà tranh phong. Vi thần ái nữ như si, không dám bảo đảm nữ nhi gả cho hoàng tử sau, còn có thể bảo trì hiện giờ sơ tâm, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh cùng hoàng đế quan hệ hảo, hắn ở nào đó thích hợp thời điểm cũng dám với nói thật ra. Hoàng đế hiện tại nghe xong hắn trắng ra làm rõ các hoàng tử đoạt đích chi tranh, cũng không tức giận. Hoàng đế ngẫm lại cảm thấy là có chuyện như vậy, sau đó lại nhịn không được nghĩ đến bát hoàng tử mẹ đẻ Thục Phi muốn vì bát hoàng tử cầu thú Cố Văn Cảnh chi nữ. Chẳng lẽ là tưởng trước tiên thế bát hoàng tử mượn sức một cái cường hữu lực nhạc phụ, còn không có thành niên liền theo dõi hắn ngôi vị hoàng đế. Nếu là thành niên hoàng tử tưởng cưới Cố Văn Cảnh chi nữ, hoàng đế khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Nhưng bát hoàng tử bởi vì không thành niên, đến nay còn ở tại hậu cung ở thượng thư phòng đọc sách, không có tham chính, cho nên hoàng đế đối bát hoàng tử cái này tuổi nhỏ nhi tử cũng không có giống đối mặt khác thành niên nhi tử như vậy cảnh giác. Vì thế Thục Phi nói bóng nói gió qua đi, hoàng đế thật có lòng làm Cố Văn Cảnh nữ nhi làm bát hoàng tử phi. Hiện tại bị Cố Văn Cảnh nói thẳng phá, hoàng đế đa nghi chi tâm lại xuất hiện. Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng đế âm tình bất định biểu hiện. Nói vậy hoàng đế từ nay về sau sẽ không lại suy xét làm hắn nữ nhi Cố Uyển gả vào hoàng thất làm hoàng tử phi. Hoàng đế suy xét sự tình vĩnh viễn cùng các hoàng tử bất đồng. Các hoàng tử vì đoạt đích là hận không thể chính mình thê tử nhà mẹ đẻ càng cấp lực càng tốt. Hoàng đế lại sẽ không muốn cho chính mình nhi tử cưới một cái nhà mẹ đẻ thế đại thê tử. Kia đối hắn ngôi vị hoàng đế có uy hiếp, mà là nếu là cái này hoàng tử tương lai đăng cơ thượng vị, ngoại thích chuyên quyền cũng là cực đại vấn đề. Cố Văn Cảnh từ hoàng cung về nhà lúc sau, hắn ngồi ở một bên nhìn đang ở trong hoa viên vui vẻ thả diều nữ nhi Cố Uyển, khẽ thở dài một cái. Bên người bồi hắn La Thanh Y hỏi, vì cái gì thở dài? Hiện giờ hai người đều là lão phu lão thê, nói chuyện cũng không có gì cố kỵ, có vấn đề liền trực tiếp hỏi. Cố Văn Cảnh cũng trực tiếp đáp, Uyển Nhi mới như vậy tiểu, đã bị người theo dõi nàng hôn sự, ta sợ nàng tương lai gả nhầm người xấu, tưởng cưới nàng người là vì ta quyền thế, nếu là chờ ta lui ra tới, Trường Minh lại không có thể trên đỉnh, Uyển Nhi tương lai hôn phu biến sắc mặt làm sao bây giờ? Hắn tuy rằng có tin tưởng về hưu lúc sau cũng có thể thu thập phụ lòng hắn, nhưng Cố Uyển bị thương tâm, lại là hắn vô pháp tránh cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là cấp Cố Uyển chọn một cái chân chính đáng giá phó thác trung thân lương xứng. Nhưng thiên kim dễ đến, lương xứng khó cầu, Cố Văn Cảnh cảm thấy, chính mình còn phải sống được lâu lâu dài dài, ở quyền thế đỉnh chạm đến lâu lâu dài dài, mới có thể làm mọi người trong nhà cả đời an bình. La Thanh Y cười nói, Uyển Nhi còn nhỏ đâu, người hiện tại nhọc lòng nàng hôn sự có phải hay không sớm điểm nhi, chi bằng hảo hảo suy xét một chút Trường Sinh hôn sự. Cố Văn Cảnh trưởng tử Cố Trường Sinh đã 16 tuổi, hiện giờ hắn thân thể trải qua hàng năm điều dưỡng, thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị. Chỉ là Cố Văn Cảnh cùng La Thanh Y đều lo lắng hắn chịu không nổi khoa cử hào phong ác liệt điều kiện, chỉ làm hắn khảo cái tú tài, không làm hắn đi khảo cử nhân. Cố Văn Cảnh là đem hắn hướng thi họa đại gia thượng bồi dưỡng, hơn nữa đã suy xét vì hắn về sau sinh hoạt có bảo đảm, tính toán hướng hoàng đế kéo xuống mặt cầu một cái hư tước, nhắc lên thân phận của hắn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh trầm tư trong chốc lát, đối La Thanh Y nói, người chọn lựa tuyển Trường Sinh thê tử người được chọn khi, không cần chọn quan chức quá cao nhân gia, nhưng cần thiết là đích nữ. Hắn đã quyết định làm con thứ Cố Trường Minh khởi động Cố gia. Đối thể nhược trưởng tử yêu cầu không cao, chỉ cầu hắn cả đời bình an trôi chảy, tự nhiên sẽ không vì hắn cưới nhà cao cửa rộng thiên kim. Bất quá Cố Văn Cảnh tuy rằng làm hạ quyết định này, nhưng vẫn là ngầm cùng hai cái nhi tử nói qua. Lâu, Trưởng tử Cố Trường Sinh đối chính mình tình huống thân thể rất rõ ràng. Thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, cũng không ý kiến số tuổi thọ, nhưng đấy vẫn là so thân thể người tốt muốn kém một ít. Khoa cử khảo thí gian nan điều kiện, đó là có thể đem một cái hảo hảo khỏe mạnh thí sinh tra tấn đến đi hơn phân nửa cái mạng. Hắn tự nhiên sẽ không vì tranh khẩu khí một hai phải đi lấy mệnh bác công danh. Cho nên Cố Trường Sinh đối Cố Văn Cảnh an bài không có gì dị nghị. Tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng này phân tiếc nuối tương lai có thể cho con hắn đi đền bù. Cố Trường Minh sớm tại khi còn nhỏ liền biết chính mình ca ca thân thể không tốt. Hắn tương lai là muốn khởi động cái này ra, là phải bảo vệ ca ca cùng muội muội. Cho nên Cố Trường Minh đối Cố Văn Cảnh an bài cũng không có dị nghị. Hai cái nhi tử đều thực hiểu chuyện. Cố Văn Cảnh trong lòng thực vui mừng. Cố gia ở Cố Văn Cảnh an bài bước tiếp theo bước vững vàng phát triển. Vài năm sau, Cố Linh Lung nhi tử Lý Khiên cũng tới rồi hôn phối tuổi. Lý Khiên là Lý Thừa cùng Cố Linh Lung thật vất vả mới mong tới hài tử. Khó tránh khỏi sủng nịch một chút. Đến nay vẫn là cái bạch thân. Bất quá trừ bỏ không có công danh ở ngoài cũng không có cái gì ăn chơi trác táng hư thói quen. Cố Linh Lung lại nhắc tới đã từng vui đùa lời nói. Muốn vì nhi tử Lý Khiên cầu thú Cố Uyển. Lý Thừa hiện giờ cũng là chính tam phẩm quan to. Chỉ là so với như mặt trời ban trưa cố tướng Cố Văn Cảnh. Lý Thừa còn kém đến có điểm xa. Nếu không có hắn là Cố Văn Cảnh muội phu. Hắn là không dám vọng tưởng chính mình không có công danh nhi tử có thể cưới được cố tướng duy nhất đích nữ. Nhưng có Cố Linh Lung mở miệng. Đó chính là thân càng thêm thân. Nhưng mà Cố Văn Cảnh trực tiếp cự tuyệt. Không được. Cố Linh Lung nghi hoặc nói. Vì cái gì? Ca ca, Khiên Nhi cùng Uyển Nhi là biểu huynh muội. Từ nhỏ thanh mai trúc mã. Thân càng thêm thân chẳng lẽ không hảo sao? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi chướng mắt Khiên Nhi không có công danh? Công danh có thể khảo A, hắn hiện tại đã ở trong nhà dụng công đọc sách. Có thể chờ Khiên Nhi thi đậu cử nhân sau lại đến cầu thú Uyển Nhi. Cố Văn Cảnh cự tuyệt Lý Khiên làm chính mình con rể chân chính nguyên nhân chỉ có một. Biểu huynh muội huyết thống quan hệ thân cận quá. Bất quá cái này lý do nói ra cũng không ai tin. Bởi vì thời đại này biểu huynh muội thành thân thực thường thấy. Vì thế Cố Văn Cảnh nói. Linh Lung, lúc trước ngươi chịu ủy khuất khi. Ta như thế nào áp chế Lý Thừa. Ngươi cũng là biết đến. Tương lai Uyển Nhi chịu ủy khuất. Ta tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Uyển Nhi hôn phu. Lý Khiên là ta cháu ngoại trai. Ta không nghĩ hắn trở thành ta con rể sau. Tương lai hỏng rồi ngươi ta chi gian huynh muội cảm tình. Nếu là Lý Khiên cưới Cố Uyển, tương lai thay lòng đổi dạ muốn nạp thiếp. Hắn cái này cữu cữu kiêm nhạc phụ phải làm sao bây giờ? Hắn không phải không thể nhẫn tâm đối phó Lý Khiên. Nhưng Cố Linh Lung là Lý Khiên thân sinh mẫu thân. Nàng có thể trơ mắt nhìn chính mình thân ca ca thu thập chính mình thân nhi tử sao? Cố Văn Cảnh nhưng không cảm thấy. Ở thân ca ca hòa thân nhi tử chi gian. Cố Linh Lung sẽ lựa chọn hắn cái này thân ca ca. Lý Khiên cùng Cố Uyển chi gian. Cố Linh Lung cũng là sẽ lựa chọn Lý Khiên cái này thân nhi tử. Mà không phải Cố Uyển cái này chất nữ kiêm con dâu. Đảo không phải Cố Văn Cảnh đối bọn họ huynh muội cảm tình không tin tưởng. Mà là đây là nhân chi thường tình. So với từng người thành gia huynh đệ tỉ muội, đương nhiên là chính mình thân sinh hài tử càng thân cận. Tựa như Cố Văn Cảnh trong lòng. Hiện giờ Cố Uyển địa vị cũng vượt qua Cố Linh Lung. Cố Linh Lung sắc mặt cứng đờ một chút. Muốn phản bác cái gì? Nhưng mà há miệng thở dốc. Nhìn Cố Văn Cảnh nghiêm túc biểu tình. Nàng cuối cùng vẫn là không có nói ra câu kia. Khiên Nhi sẽ không cô phụ Uyển Nhi nói. Bởi vì nàng không dám bảo đảm. Ngay cả đã từng hứa hẹn cả đời chỉ nàng một người Lý Thừa đều dao động quá. Huống chi bị bọn họ phu thê sủng lớn lên Lý Khiên. Nếu là Lý Khiên cưới Cố Uyển, thật sự cô phụ Cố Uyển nói. Nàng không dám tưởng tượng vì nữ tức giận ca ca sẽ như thế nào thu thập Lý Khiên. cho nên Cố Linh Lung dứt khoát không hề cầu hôn, càng thêm thân chuyện này nhi, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Linh Lung hồi Lý Gia lúc sau, Lý Thừa liền hỏi nàng, đại ca đáp ứng rồi sao? Cố Linh Lung lắc lắc đầu, ca ca không có khả năng đáp ứng, người cũng biết hắn là cái cỡ nào bênh vực người mình người. Nếu là ngươi nhi tử tương lai cũng cùng ngươi lúc trước giống nhau động nạp thiếp tâm tư, ca ca cũng sẽ không xem ở khiên nhi là thân cháu ngoại trai mặt mũi thượng đối hắn thủ hạ lưu tình. Lý Thừa sắc mặt có điểm xấu hổ. Mười mấy năm trước hắn liền bởi vì tưởng nạp thiếp kéo dài hương khói, bị đại cữu ca uy hiếp đến nhiều năm như vậy cũng chưa dám động oai tâm tư. Hiện tại bị Cố Linh Lung nhắc tới, hắn trong lòng xấu hổ không thôi. Bất quá nghĩ đến đại cữu ca hiện giờ quyền thế, Lý Thừa thực mau đem điểm này xấu hổ vứt chi sau đầu. Nói, khiên nhi chỉ cần hảo hảo đại uyển nhi, đại ca lại như thế nào sẽ không chiếu cố hắn. Có đại ca hỗ trợ, khiên nhi tiền đồ nói không chừng so với ta cái này làm cha còn muốn rộng lớn. Lý Thừa nghĩ đến nay không thế nào ái đọc sách Lý Khiên, liền đau đầu thật sự. Hắn tưởng cấp nhi tử tiền đồ thêm một đạo bảo hiểm, mà cưới quyền khuynh triều dã cố tướng đích nữ là tốt nhất một cái lối tắt. Cố Linh Lung lại so với Lý Thừa thanh tỉnh đến nhiều. Nàng nói, khiên nhi kia quật cường tính tình, ngươi cho rằng chúng ta quản được trụ hắn. Cố Linh Lung lời này một ngữ thành sấm. Không đợi Cố Linh Lung một lần nữa vì Lý Khiên chọn lựa một cái hảo cô nương, Lý Khiên liền bỗng nhiên nói cho nàng, hắn có người trong lòng, hắn người trong lòng là thương gia giàu có Trần gia đích nữ. Hai người đã ngầm tư định chung thân. Cố Linh Lung ở giận dữ đồng thời cũng âm thầm may mắn. May mắn ca ca không đáp ứng đem ái nữ hứa cấp Lý Khiên. Nếu không Lý Khiên cùng Cố Uyển đính hôn lúc sau, Lý Khiên nháo ra cùng Trần gia nữ tư định chung thân dèm pha, hung hăng đánh Cố Uyển mặt, Cố Văn Cảnh có thể đem hắn sống xé. Cố Linh Lung kiên quyết không được Lý Khiên cưới cái kia Trần gia nữ. Không phải bởi vì khinh thường Trần gia là thương gia, nàng đại tẩu La Thanh Y cũng là thương gia nữ đâu. Hiện giờ La gia cũng đã là đại thương gia giàu có. Nhưng nàng chướng mắt Trần gia nữ cùng chính mình nhi tử tư định chung thân hành vi. Lý Thừa cũng không muốn làm nhi tử cưới một cái trừ bỏ tiền tài đối hắn con đường làm quan không hề trợ giúp thương gia nữ. Nhưng mà Cố Linh Lung cùng Lý Thừa càng là phản đối, Lý Khiên càng là cùng người trong lòng tình so kim kiên. Cuối cùng lấy tiệt thực tới bức bách cha mẹ thỏa hiệp. Cố Văn Cảnh nghe nói lúc sau, liền đối La Thanh Y nói, may mắn ta không đáp ứng Linh Lung, bọn họ sủng hài tử liền thôi, còn đem hài tử dưỡng thành luyến ái não. Lý Khiên xác thật là bị sủng quá mức, nhưng mà ở bị sủng hư hài tử cùng sủng ái hài tử cha mẹ chi gian đánh rằng co, cuối cùng thỏa hiệp vẫn là đau lòng hài tử cha mẹ. Lý Thừa cùng Cố Linh Lung đau lòng nhi tử không ăn cơm, kết quả vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Này đối Trần gia tới nói không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin tức tốt. Trần gia có thể cùng tam phẩm đại quan kết thân gia, còn có thể quải cong đáp thượng cố tướng quan hệ, quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân. Trần gia cấp nữ nhi bồi tuyệt bút của hồi môn đem này gả vào Lý phủ. Nhưng mà Lý Khiên lại không nghĩ tới, chính mình cùng cha mẹ như vậy đấu tranh một hai phải cưới Trần thị. Hắn cha mẹ đối Trần thị có thể có cái gì hảo cảm? Gia thế thấp Trần thị gả tiến Lý phủ, tưởng lấy lòng Cố Linh Lung cái này nơi trốn xem nàng không vừa mắt bà đều không biết như thế nào lấy lòng. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh ở biết được Cố Linh Lung vì cách ứng nàng cái kia không hài lòng con dâu Trần thị, cấp nhi tử Lý Khiên tắc không ít mỹ mạo thiếp thất, liền không cấm cảm thấy chính mình cái này muội muội thay đổi quá nhiều, trở nên hắn đều phải không quen biết. Bất quá muội muội đều gả đi ra ngoài hơn 20 năm, đã từng hắn trong trí nhớ cái kia ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu nha đầu hình tượng sớm đã mơ hồ không rõ. Cố Văn Cảnh trong lòng thở dài một tiếng, dần dần liền cùng Cố Linh Lung càng đi càng xa. Hắn chỉ có thể nói, may mắn không đáp ứng đem nữ nhi gả cho Lý Khiên. Lúc sau Cố Văn Cảnh cấp nữ nhi chọn lựa hôn phu khi, hắn cũng càng thêm cẩn thận, cuối cùng chọn tới chọn đi. Ở Cố Uyển 17 tuổi khi, hắn chọn chúng chính mình một cái tính tình ôn hòa cực kỳ cảm ơn đệ tử làm con rể. Hắn cái này đệ tử cha mẹ song vong, tộc nhân lạnh nhạt, hắn cái này lão sư chính là hắn thân cận nhất người. Có thể nói là như sư như cha. Cố Uyển gả cho hắn, Cố Văn Cảnh có thể không cần bận tâm thông gia cái nhìn. Thường xuyên mời nữ nhi con rể tới trong nhà gặp một lần. Như vậy nữ nhi gả sau khi rời khỏi đây cùng không gả trước cũng không có gì khác nhau. Cố Uyển gả cho Cố Văn Cảnh vì nàng tỉ mỉ chọn lựa hôn phu. Sau khi kết hôn nhật tử xác thật dễ chịu lại tiêu sái. Thành thân trước, phụ thân thân cư địa vị cao. Cha mẹ ân ái không có thiếp thất. Nàng ở trong nhà cực chịu sủng ái. Thành thân sau, hôn phu là phụ thân tỉ mỉ chọn lựa lương xứng. Lại là phụ thân đệ tử. Tiền đồ quang minh, đối nàng ôn nhu ngưỡng mộ. Lại cha mẹ chồng kiềm chế. Vào cửa liền quản gia. Vài năm sau nhi nữ song toàn. Mãi cho đến tuổi lớn, còn vẫn duy trì tuổi trẻ khi vô ưu vô lự. Cố Uyển cả đời đều bị sủng. Xuất giá trước cha mẹ huynh trưởng sủng. Xuất giá sau nhiều phu quân sủng. Có con cái sau khi lớn lên cũng sủng nàng. Nàng chân chính sống thành thế gian nữ tử hâm mộ bộ dáng. Cố Văn Cảnh này một đời thọ mệnh cũng rất dài. Hắn vẫn luôn sống hơn 100 tuổi. Sống đến cha mẹ hắn thê tử nhi nữ đều qua đời. Hắn mới trong lúc ngủ mơ vô thanh vô tức dừng hô hấp. Trở lại hệ thống không gian. Cố Văn Cảnh nhìn đến mắt to tử hệ thống. Cái thứ nhất vấn đề đó là, ta đối ta hài tử cái loại này kỳ diệu cảm ứng là chuyện như thế nào? Hắn thực xác định đó là phụ tử gian huyết thống cảm ứng. Bởi vì hắn đối chính mình mặt khác hai cái con cái cũng có cái loại này cảm ứng. Hệ thống nói, đây là thuộc về ngươi che giấu kỹ năng. Trước kia ngươi đối chính mình hài tử cũng có loại cảm ứng này. Chỉ là không có trải qua đổi hài tử việc này. Ngươi vẫn luôn bỏ qua loại cảm giác này. Chỉ đem nó coi như là đối chính mình có hài tử vui sướng. Cố Văn Cảnh hồi tưởng lên. Giống như đích xác như thế. Mặc kệ là lần đầu tiên xuyên qua thành hầu phủ thế tử. Hắn đối Trình Ngọc Hoa cho hắn sinh hài tử cũng có cái loại này yêu thích cùng kích động cảm giác. Lần thứ hai xuyên qua cùng Đường Lịch sinh nữ nhi. Cũng là hắn yêu thương tiểu công chúa. Từ hệ thống nơi này được đến đáp án lúc sau. Cố Văn Cảnh cảm thấy cái này che giấu kỹ năng rất thực dụng. Ít nhất về sau không cần lo lắng nuôi lớn hài tử không phải chính mình. Tiếp tục tiếp theo cái thế giới đi. Cố Văn Cảnh lần thứ hai mở mắt ra. Liền nghe được phía trước có người ở lớn tiếng nói. Cái này đề hình ta đã cùng các ngươi nói rất nhiều biến. Ở khảo thí thời điểm chính là đề bài tặng điểm. Đề này ai làm sai đều nhấc tay cho ta xem. Cố Văn Cảnh nhìn chính mình chất đầy sách vở cùng bài thi mặt bàn. Loại này quen thuộc cảm ập vào trước mặt. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bục giảng nói được nước miếng bay tứ tung lão sư cùng chung quanh các bạn học. Hắn cảm giác chính mình hình như là đi tới cao trung lớp học thượng. Hắn chạy nhanh đem trước mặt thư tường trồng cao một chút. Ngăn trở chính mình mặt, miễn cho bị lão sư nhìn đến. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng thế giới này cốt truyện. Quảng cáo, cách chương.